không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường, không ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lên, nhưng khi thắp đèn thì đem đặt trên giá để cho mọi người thấy ánh sáng hòa trang. Không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường, không ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lên, nhưng khi thắp đèn thì đem đặt trên giá để cho mọi người thấy ánh sáng hòa trang.